Định mệnh của chiến binh, chương 11, góc truyện audio.com. Riona đưa tay lên nắm lấy vai Kalen, ngón tay chàng bám chặt vào những múi cơ săn cho cướn người lên, nàng muốn cảm giác miệng chàng nhiều hơn, sự run rẩy thích thú lan khắp da thịt nàng, như những giọt mưa tuôn rơi vào một chiều mùa hạ dễ chịu. Đúng thế, vợ yêu quý, hãy ôm ta đi, chàng nhẹ nhàng đặt Riona nằm xuống giường và nàng khẽ nảy người lên. Nàng khiến một người đàn ông phải say mê. Tại sao anh chỉ nói những lời ân cần thế này khi ở trong phòng ngủ chứ? Riona cong môi nói, Kalen ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Vì chỉ lúc đó em mới ngoan ngoãn thôi, phu nhân à, Riona nắm tay lại đấm nhẹ vào vai chồng. Kalen bắt lấy tay nàng, kéo hẳn nó lên phía trên giữ chặt ở đấy khi chàng vuốt ve một bên ngực nàng. Chàng lười biếng lướt ngón tay, dê nhẹ vài đường qua nụ hoa quyến rũ. Từng đụng chạm đầy ma lực ấy gửi cơn khoái cảm thẳng đến nơi bí ẩn nhất của nàng. Từ cung nàng co thắt, Riona khép đùi lại, dướn người cao hơn. Tiếp đó Kalen cúi đầu xuống để hơi thở ấm nóng phà lên nụ hoa săn chắc kia. Riona rên rỉ đầy mong mỏi, hầu như không nhận thấy những âm thanh nữ tính đang được thốt ra. Chiếc lưỡi ấm áp thô ráp của chàng lướt qua nhũ hoa nàng một cách gợi tình, để lại vệt ẩm ướt nơi đầu ngực. Buông cổ tay vợ mình ra, chàng đưa tay xuống khum lấy bầu ngực còn lại. Kalen lướt qua một bên nhũ hoa rồi nhẹ hàng đặt nụ hôn lên phần đỉnh trước khi di chuyển đến bên còn lại. Riona nhìn xuống khi chàng ngậm lấy nó. Với từng chuyển động, cơ thể nàng căng ra rồi trở nên cứng đờ bên dưới người chàng. Không thể nào kháng cự lại thôi thúc Riona luồn ngón tay vào mái tóc dài đen nhánh của chồng. Nàng vuốt ve nhúm tóc nơi thái dương, kéo nó cho đến khi chàng ngừng lại. Với tiếng cười trầm, Kalen lại tiếp tục công việc giang dở, còn nàng nới lỏng vòng tay, len lỏi qua tóc chàng, tận hưởng cảm giác chúng trượt trên tay mình. Ta có ý định cảm nhận vị ngọt của nàng trên lưỡi ta thêm lần nữa đấy. Kalen thì thầm, Riona nhắm mắt lại, buông hai tay xuống khi chàng hôn một đường tới bụng rồi thấp xuống giữa hai đùi nàng. Ngả người qua bên, bàn tay to lớn của chàng xòe rộng trên vùng xương chậu nàng. Kalen chống cùi chỏ còn lại, nâng người lên rồi lười nhác chơi đùa với những sợi xoăn che phủ nơi nữ tính, bí ẩn khiến Riona cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa thích thú. Nàng nửa muốn khép hai đùi lại xoay người đi nhưng nửa khác lại muốn mở rộng ra để chồng mình dễ dàng vuốt ve. Kalen cẩn thận len tay vào bên trong, nhẹ nhàng tách nơi nữ tính cho đến khi nàng rộng mở và ướt át dưới sự đụng chạm của mình. Ta thực sự đang nổ tung và chỉ muốn vùi mình thật sâu vào nơi ấm áp này của nàng. Hai mắt Riona mở to vì hình ảnh do lời nói của chàng gợi lên. Nàng nằm yên lặng bên dưới những ngón tay chồng và chằm chằm nhìn xuống dưới. Kalen ngả đầu ra sau để nhìn vào mắt vợ, xúc cảm mãnh liệt ẩn hiện trong mắt chàng khiến miệng Riona trở nên khô khốc. Kalen rời tay trượt lên bụng rồi khum lấy ngực nàng, chàng cúi đầu hôn lên đầu ngực vợ mình khiến nụ hoa trở nên săn cứng, mời gọi. Tiếp đó chàng dịch người lên phía trên để môi họ gần sát lại. Kalen chạm vào gò má ửng hồng rồi lướt một đường từ xương gò má đến cằm nàng. Ta sẽ không làm đau nàng đâu, nàng đã hoảng sợ trong đêm tân hôn của chúng ta, đó là lý do vì sao ta không lên giường với nàng. Ta sẽ thật nhẹ nhàng giống như một người đàn ông đang run rẩy vì ham muốn cô dâu của anh ta vậy. Góc truyện audio.com, Riona định mở miệng bác bỏ lời quả quyết của chàng, để nói rằng mình không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng sự phản kháng ấy tắt lịm khi nàng thở hắt ra và khép miệng lại lần nữa. Kalen hôn nàng, khuôn miệng chàng nhẹ nhàng di chuyển bất tận trên môi nàng. Suốt khoảng thời gian ấy, hai tay chàng lướt khắp người vợ mình vuốt ve, mơn trơ và xoa dịu. Bằng cách nào đó chàng đã xoay sở dịch chuyển cơ thể to lớn như một tấm chăn ấm áp bao phủ lấy nàng. Trong khi một bên đùi săn chắc len vào giữa hai đùi Riona, tách chúng ra xa hơn. Riona chìm trong đam mê, đờ đẫn vì những nụ hôn nóng rẫy của chồng. Nàng không nhận ra cơ thể vạm vỡ hoàn toàn trần trụi của chàng đang ấn sát vào người mình và phần to lớn cứng ngắc kia cũng đang chạm ngay vào nơi riêng tư, bí ẩn nhất của nàng. Kalen tìm thấy lối vào của nàng rồi trở nên bất động khi nơi đó mở rộng quanh phần đầu nam tính kia. Riona giật mình hướng mắt nhìn chồng. Nàng căng thẳng lo lắng, không thể ngăn sự thiếu thoải mái kiểm soát của mình. Thư giãn nào, cô gái. Kalen thì thầm nơi khóe miệng nàng. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu nàng đầu hàng niềm đam mê. Ta sẽ trao cho nàng sự khoái lạc. Ta thề đấy, cho tôi biết tôi phải làm gì đi. Nàng thì thầm đáp lại. Quấn chân nàng quanh người ta và nắm lấy vai ta đi. Riona nhấc chân quấn quanh người chàng, trượt bắp chân lên đôi chân săn chắc khóa chúng lại phía sau đầu gối chồng. Nàng cảm thấy hai tay mình thật nhỏ bé trên bờ vai rộng lớn kia. Ngón tay nàng hầu như không để lại vết lõm trên vùng da thịt săn cứng đó. nhìn chằm chằm vào mắt chàng, Briona nhận ra sự dịu dàng ẩn giấu trong đó. Việc chàng lo lắng cho sự sợ hãi của nàng khiến Briona cảm thấy được an ủi. Chắc chắn nàng có thể tự tìm ra sự can đảm, làm thế nào nàng có thể mong đợi chàng tôn kính, nàng công chúa chiến binh, nếu như không bộc lộ bản thân mình kia chứ. Hãy đến đây với em, Briona táo bạo nói, cậu bé của chàng lần nữa đặt cố định tại nơi mềm mại của nàng. Tìm kiếm và không cho phép từ chối, Briona thở hổn hển khi chàng trượt dần vào bên trong, nàng co giãn mở rộng để thích nghi với chàng nhưng sự căng trướng làm nàng khó chịu. Một sự kết hợp kỳ quặc giữa lưỡng lự và thôi thúc. Nàng vừa muốn chàng dừng lại nhưng cũng vừa muốn chàng tiếp tục. Cắn môi dưới, Briona nâng hông lên và thúc giục, vợ yêu nàng lôi cuốn ta mới ngọt ngào làm sao? Callan nhắm mắt lại trong lúc cơn rùng mình chạy khắp bả vai. Bên dưới những ngón tay nàng, chàng run rẩy choáng váng, căng thẳng như đang tranh đấu kìm hãm bản năng của mình. Briona lướt tay lên xuống mơn trớn bả vai và hai cánh tay chồng, trái tim rung lên những nhịp đập ngọt ngào. Chàng thật sự vô cùng quan tâm đến mình. Không sao mà, nàng thì thầm, em biết chàng sẽ không làm đau em đâu. Môi Callan mím chặt hằn rõ sự tập trung. Đúng thế vợ yêu, nhưng ta phải phá vỡ tấm màng trinh trắng kia và điều đó sẽ khiến nàng đau đớn. Callan chạm nhẹ một nụ hôn dịu dàng âu yếm, nhấm nháp môi nàng. Xin lỗi nhưng không thể làm khác được, vậy thì hãy kết thúc nó đi, cả hai chúng ta không thể nào cùng chịu sự đau đớn. Em có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể chàng. Còn chàng cũng thấy thiếu thoải mái khi cố kìm hãm bản thân mà. Callan khẽ cười, nàng không biết đâu, cô gái. Hoàn toàn không biết, lần đầu tiên Briona thực hiện cử chỉ thân mật, hai tay nàng ôm lấy gương mặt chồng, ngón cái mơn trớn trên xương gò má mang đường nét mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, nàng vuốt ve phần cằm góc cạnh rồi lướt nhẹ ngón tay qua môi chàng. Ngẩng đầu lên, Briona lại ôm lấy khuôn mặt chồng và kéo chàng xuống trong nụ hôn dài bất tận. Lưỡi họ nồng nhiệt quấn vào nhau, nàng không thể hít thở nhưng cự tuyệt việc kéo người ra. Nụ hôn của chàng khiến nàng say mê. Đó là thứ rượu ngọt ngào nhất mà nàng từng được nếm. Nơi đó của nàng mở rộng trước lực đầy không thể thoái lui của chồng. Cảm giác giống như một lưỡi gươm nóng rực xâm nhập vào sâu bên trong. Quá cứng rắn nhưng cũng thật mượt mà. Cơ thể Briona kháng cự lại ý định xâm chiếm của Callan nhưng bàn tay chàng đã giữ chặt lấy hông nàng khi chàng nhấn vào lần nữa. Hãy hôn ta em yêu. Việc này sẽ kết thúc ngay thôi. Ngay khi miệng họ vội vã chạm vào nhau, Callan liền mạnh mẽ đẩy vào thật sâu. Briona chưa chuẩn bị đón nhận cơn đau, dù nàng đã biết trước những gì sẽ xảy ra nhưng lại mong đợi nó chỉ hơi nhoi nhói. Thậm chí có thể là cơn đau nhức nhối ngắn ngủi, tuy nhiên nàng chưa từng nghĩ đến cảm giác dữ dội như chạm vào ngọn lửa rực cháy thế này. Briona thét lên, nước mắt giàn giụa, nóng hổi, lăn dài xuống má. Callan ngay lập tức bất động, cậu bé của chàng vùi sâu trong nàng, nét mặt chàng lộ rõ sự đau đớn còn cằm thì siết lại. Hai cánh mũi phập phồng, chàng hít vài hơi thật sâu rồi dùng mình tựa vào người vợ. Chàng hôn lên vầng trán, mi mắt hai bên xương gò má, thậm chí cả mũi nàng và gạt đi vết ẩm ướt trên gò má ửng hồng. Ta xin lỗi, vợ yêu, thật sự vô cùng xin lỗi. Sự đau đớn trong giọng nói của chồng khiến tim Briona thắt lại. Nàng nghẹn ngào không thể thốt nên lời, Callan hôn nàng lần nữa cùng lúc bật ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Hãy cho ta biết khi nào nàng thấy ổn hơn. Ta sẽ không chuyển động đến khi nàng đồng ý. Briona siết chặt quanh chàng, kiểm tra sự mềm mại nơi nữ tính của mình. Chúa ơi, xin hãy rủ lòng thương con. Briona mỉm cười nhẹ nhõm khi cơn đau thiêu đốt đã chuyển thành sự nhức nhối kỳ lạ thẳm sâu bên trong. Giờ đã đỡ hơn rồi, cơn đau cũng dịu bớt. Tạ ơn Chúa, Callan lẩm bẩm, ta không thể nào kìm lại lâu hơn. Briona lau mồ hôi trên lông mày chồng rồi luồn tay vào mái tóc đen dài kéo chàng xuống, hôn thật sâu. Hãy hoàn tất nó đi. Nàng thì thầm, Callan thận trọng kéo ra trong lúc hai mắt nàng mở to vì vô số cảm xúc tấn công dồn dập. Đúng, nàng thấy đau đớn, khó chịu nhưng cũng cảm nhận được sự thiêu đốt thúc giục đến khó tin. Giờ thì thoải mái nào, chàng thì thầm, lát nữa thôi, vợ yêu, nàng sẽ cảm thấy thích thú. Callan lại đẩy về phía trước chậm chậm dịu dàng khiến nàng thở dài thỏa mãn. Ngón tay chàng lần tìm đến nhũ hoa của nàng, đầu ngón cái chà sát quanh phần đỉnh khiến nó cương cứng, rồi chàng quay sang ve vuốt bên còn lại cho đến khi cả hai bầu ngực đều căng ra nhức nhối. Callan mỉm cười nhìn Briona, ánh mắt lộ nét danh mãnh xấu xa. Nơi đó của nàng ẩm ướt bao quanh ta, khuôn ngực nàng cố gắng che giấu đang mang đến cho cả nàng và ta nhiều khoái lạc. Chúng xinh đẹp, quyến rũ và xác thực sự nữ tính của nàng. Chúng mềm mại làm người khác thích thú ngắm nhìn. ta không thể tìm thấy khuyết điểm nào ở nàng, cô gái à, Chúa Trời đã tác tạo nên một người phụ nữ hoàn hảo. Quả thực ta là người đàn ông may mắn. Lần tới khi Kalen quắc mắt phản đối, Priona sẽ nhắc lại những lời ngọt ngào chàng vừa nói. Và nàng cũng sẽ nhớ từng lời âu yếm này. Khóc chuyện audio.com, Priona sẽ giữ chúng trong lòng, vờ như mình là người được chàng yêu thương chứ không phải một cô dâu chàng buộc phải chấp nhận vì danh dự và lòng trung thành. Kiwi đã cảnh báo rằng cánh đàn ông sẽ nói nhiều lời ngọt ngào trên giường. Những điều không hẳn là thật lòng. Giờ Priona đã hiểu ý cô ấy là gì. Kalen rút ra rồi lại nhấn vào, lần này dễ dàng hơn nhiều. Chàng đã đúng, nơi nữ tính của nàng đã trở nên ẩm ướt ngay khoảnh khắc chàng vuốt ve ngực nàng. Từ lâu chúng là ngọn nguồn gây ra sự bực tức nhưng giờ đây Riona khám phá ra rằng xét cho cùng chúng cũng hữu ích. Lần đầu tiên nàng ôm ấp ý nghĩ làm cách nào mình có thể trở nên nữ tính. Thậm chí là xinh đẹp, Riona không hề thất vọng với việc mình yếu đuối và không còn hung dữ. Cảm giác làm một người phụ nữ dịu dàng trong vòng tay chàng chiến binh mạnh mẽ thật tuyệt vời. Đúng, thật sự rất tuyệt, ta còn làm nàng đau nữa không? Kalen hỏi, Priona chạm môi vào chồng. Không, chàng chiến binh của em, cảm giác giờ rất tuyệt, ta cũng thấy thế, vợ yêu à. Kalen trượt tay xuống dưới khung lấy mông nàng, dang rộng hai chân, giữ nàng gần sát hơn. Rồi chàng nhấn mạnh, vùi mình vào sâu hơn, chàng chiến binh dịu dàng này đã cố gắng không làm đau nàng. Vì Riona đã cam đoan bản thân thấy dễ chịu nên chàng bắt đầu gieo mình vào bên trong nàng như đang chứng minh quyền sở hữu. Kalen chạm răng vào cằm nàng rồi di chuyến xuống cổ vợ mình. Hơi thở phả trên da Riona kéo một đường nóng hổi từ vành tai đến bả vai. Chàng lần lượt cắn, rồi hôn cho đến khi nàng tin chắc dấu vết sẽ còn lưu lại trong hai tuần kế tiếp. Nhưng chàng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, như thế đã khao khát nàng quá lâu và không cách nào kiểm soát niềm say mê mãnh liệt của mình lâu hơn. Priona ngửa đầu ra sau đầu hàng sức mạnh của chồng, thoải mái dâng hiến sự phục tùng của mình. Kalen đã đánh thức khao khát dữ dội tiềm ẩn trong nàng. Những cảm giác Priona chưa bao giờ suy xét đến, nàng muốn thuộc về người đàn ông này và được chàng yêu thương. Nàng là vợ chàng, Priona nhắm mắt hướng đến nguyên nhân họ kết hôn, bởi vì cuộc hôn nhân của họ đã bắt đầu không đúng cách vậy nên nó không thể hoàn toàn thay đổi khác đi. Priona muốn có tình yêu của Kalen. Đúng thế, nàng cần phải có được nó, vì đã được trải nghiệm sự quan tâm âu yếm của chồng nên nàng biết chàng có thể. Đúng vậy, Kalen hoàn toàn có khả năng tạo ra những cảm xúc dịu dàng, ngọt ngào hơn. Dù thế nào đi nữa, trái tim chàng cũng không hoàn toàn khép kín với tình yêu. Đã đến lúc Riona cho chàng thấy điều đó, Kalen di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, nàng khước từ việc nằm bất động mà nhiệt tình đáp lại từng nụ hôn, từng cái vuốt ve của chồng. Kalen có thể đang xác nhận nàng là của chàng nhưng chính Riona cũng đang tuyên bố điều đó. Chàng chiến binh này thuộc về nàng, một người chồng mạnh mẽ, người nàng trao gửi yêu thương. Riona sẽ không bao giờ để mất chàng. Kalen trượt tay vào giữa rồi chạm đầu ngón tay vào nơi nữ tính đang run rẩy của vợ mình đồng thời nhấn mạnh vào trong nàng thêm lần nữa. Tất cả khiến Riona mất hết ý thức, cảm xúc bất ngờ đó làm nàng hoang mang. Nếu phút trước nàng bị kéo căng như dây cung thì phút kế tiếp lại bị ném ngang qua bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì nàng có thể nhận biết chỉ là cơn khoái cảm diệu kỳ tràn ngập mạch máu, phủ đầy như mật ong đặc sệt chảy qua tứ chi. Khóc chuyện audio.com. Không thể nào hít thở, nàng hồn hển, hai cánh mũi phập phồng nỗ lực đưa không khí vào phổi. Phía bên trên, Kalen hét lên một tiếng, đẩy mạnh về trước rồi đổ sụp trên người vợ mình, khiến cả hai lún sâu xuống giường. Chán chàng chạm vào gối kê cạnh đầu Riona, cánh tay luồn vào bên dưới để kéo nàng dính sát vào người mình. Kalen ngập ngừng, gập người lại trong khi cơ thể to lớn của chàng vô lực run rẩy bên trên nàng. Ngực chàng phập phồng và Riona biết chàng cũng gặp khó khăn trong việc hít thở như mình. Riona mỉm cười quấn cánh tay ôm chồng thật chặt, nàng nhắm mắt tựa má lên đường cong nơi cổ chàng trong lúc say mê với cảm giác kỳ diệu khi cơ thể họ kết hợp chặt chẽ đến mức không gì có thể chia cắt. Đến mức nàng có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh ta. Thay vì ấn môi mình lên môi nàng như Riona đã mong đợi, Kalen lại nghiêng đầu và chạm môi lên cổ nàng. Riona cảm giác giống như bị mắc kẹt trong cơn giông bão sấm chớp dữ dội. Thở hổn hển, nàng dướn người lên, đầu ngửa ra sau như lời mời gọi chàng tiến tới vùng bên dưới tai mình. Nàng có làn da thật đẹp, phu nhân. Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng chàng, ngân vang và khàn đi cho đến khi toàn bộ cơ thể Riona kích động nôn nóng, mong chờ nụ hôn tiếp theo. Kalen cắn nhẹ vào cổ nàng, rồi mạnh hơn một chút. Nàng có vị ngọt ngào như vẻ ngoài ấy. Riona thở dài rồi nhắm mắt lại. Chàng có cái miệng xấu xa. Ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Khách chương.